Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1752. Ở nơi nào lúc đó, ở Hạ Tân trong tầm mắt, mũi kiếm kia chậm rãi di chuyển về phía trước, từng chút một đẩy mạnh, nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh, khoảng cách ước toa mảnh mai thân thể. Hầu như cũng chưa tới một bàn tay khoảng cách, lấy ước toa thân thể, là tuyệt đối không chịu nổi lần này. Đừng nói đâm vào đi, chỉ là hơi chút bị cái chuôi này quỷ dị kiếm lau đi dưới. Phòng trừng đều có nguy hiểm tánh mạng, liền Hạ Tân như vậy kháng đả kích thân thể, đều căn bản không chịu nổi đối phương một kiếm kia. Đâm trúng một cái liền hết, chớ nói chi là ước toa. Hạ Tân vừa sợ vừa giận, căn bản không còn kịp suy tư nữa. Theo bản năng một động tác chính là tiến lên một bước. Vô cùng dùng sức liền đẩy ra ước toa, nhưng không nghĩ, tại hắn quán tính vọt tới trước, đẩy ra ước toa trong nháy mắt. Thanh kiếm kia, đột ngột một cái lạc hướng, thẳng tắp đâm về Hạ Tân ngực, mà Hạ Tân dùng sức quá mạnh phía dưới. Hoàn toàn thu lại không được lực đạo, ở đem ức tòa mạnh mẽ đẩy ra sau đó, mình cũng hướng phía mũi kiếm nghênh liễu thượng khứ. Chiến đấu bản năng, làm cho Hạ Tân trong nháy mắt liền biết, chỉ cần bị đâm trúng thì xong rồi. Chính mình liền không có lực đánh một trận, nhưng mà dưới tình thế cấp bách, hắn đã thu lại không được lực đạo. Theo ức tòa bị đẩy ra tè ngã xuống đất. Mũi kiếm kia cũng không trở ngại chút nào đâm thủng Hạ Tân thân thể. Thân thể tê liệt, thanh âm vang lên theo. Nhưng mà Hạ Tân không trốn không né. Mặc cho thân kiếm đâm thủng thân thể. Đồng thời thân thể tiến lên trước một bước. Làm cho kiếm đâm sâu hơn. Trước đây biên thứ đi vào. Phía sau đâm đi ra. Cùng lúc đó, hắn liều mạng đưa tay. Đi bắt thân thể của đối phương. Kiếm thuộc về cự ly vừa vũ khí, cũng không thể gần người. Gần người ngược lại không thể thi triển. Sát sinh quỷ nhìn một cái Hạ Tân gần người, đã nghĩ rút kiếm lui lại. Bất quá Hạ Tân bỏ qua tự thân phòng ngự, kẽ hở toàn bộ khai hỏa đã bắt được hắn. Sát sinh quỷ không chút do dự thay đổi cây chủy thủ trực tiếp thọc đi qua. Mà Hạ Tân hoàn toàn mặc kệ đối phương công kích. Ôm lấy hắn, ở trên bụng lại bị đâm bên trên một đao đồng thời. Hạ Tân mắt cũng đã đỏ bừng một mảnh. Tiền huyết tích rơi xuống đất phát sinh, tư lạp, sôi trào âm thanh. Hạ Tân tức giận trong lòng cũng đã nhộn nhịp. Phảng phất có dã thú ở trong lòng thức tỉnh. Mở ra miệng to như chậu máu phẫn nộ gầm thét. Cùng lúc đó, hắn chết chết ôm lấy đối phương. Há mồm liền cắn lấy cổ của đối phương bên trên, trực tiếp cho cắn một mảng lớn dưới thịt tới. A, sát sinh quỷ kêu thảm một tiếng, rút chủy thủ ra, muốn lại đã đâm đi. Nhưng hắn hiển nhiên không có Hạ Tân cường đại như vậy sức chịu đòn. Thích khách sở trường phần lớn là có vô cùng cường đại công kích, lại thiếu khuyết đối với tự thân phòng ngự. Hắn không có Hạ Tân cái kia cường đại đối với đau đớn nhẫn sức chịu đựng. Nhất là mở ra quỷ bảo tẩu sau đó. Càng là không chết không ngớt. Hạ Tân lại là một khẩu. Hướng về phía cổ họng của hắn cắn. Trực tiếp cắn sát sinh quỷ bên cạnh hầu. Đây không phải là so đấu vũ kỹ. Đã là tàn nhẫn hỗ ngược. Hạ Tân như dã thú cắn xé con mồi vậy. Hướng về phía sát sinh quỷ hầu liên tục vài hớp, trực tiếp đem hắn hầu cắn đứt, cắn hơn phân nửa huyết nhục. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, đệ nhất thế giới sát thủ, sát sinh quỷ, đúng là bị người tươi sống cắn đứt hầu mà chết. So với chính mình, Hạ Tân quan tâm hơn người nhà của mình. Sát sinh quỷ vừa ra tay, muốn giết ước toa, nhất thời liền đem Hạ Tân chọc giận. Hạ Tân coi như cắn, cũng muốn cắn chết đối phương. Theo sát sinh quỷ ngã xuống, Hạ Tân cũng là một cái quỷ đến rồi trên mặt đất. Phun ra từng ngốn tiên huyết, liền chính hắn cũng chia không rõ trong miệng là máu của mình. vẫn là sát sinh quỷ máu. Hạ Tân quỳ trên mặt đất, một tay chống đất, thở dốc từng hồi, ức va đã bị dọa phát sợ. Cho dù ai chứng kiến một thanh kiếm từ thân thể của con người xuyên ra tới, đều sẽ bị dọa hỏng. A, Hạ Tân, ngươi. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt ngất xỉu. Này cổ cảm giác hôn mê, làm cho hắn thiếu chút nữa thì này ngất đi. Nhưng hắn dám cắn răng chịu đựng được, bởi vì cách đó không xa, đã sáng lên xe hơi trước chiếu đèn, lại không dừng một chiếc, là hết mấy chiếc, còn có thể thấy rõ ràng phía sau theo một nhóm người lớn. Làm sao bây giờ, phải ở chỗ này cùng đối phương mặt đối mặt sao? Tiếp đó sẽ phát sinh sự tình, ai cũng không biết, ban ngày ban mặt, hai người thân phận địa vị bình đẳng, ai cũng không thể làm cái gì, bởi vì có luật pháp, có quốc gia, có quân đội quản chế, nhưng ở cái này trời tối người yên, chỗ không có người ở, nên xử lý như thế nào? Bái Luân ít nhất là mang theo nữ vương ngự trì, Adam cũng không dám đem hai người thế nào a. Tối đa nhục nhã một phen, hẳn là không dám giết người, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hạ Tân mình cũng không dám khẳng định, chỉ cần Adam không có trở về, tình thế là đúng hắn có lợi, bởi vì phụ cận sĩ binh, quân đội đều là không dám đối với hắn như thế nào, lúc cần thiết còn muốn nghe lệnh y, nhưng bây giờ người trở về cũng không giống nhau. Hạ Tân tâm niệm cấp chuyển phía dưới, trong lòng chuyển qua nhiều cái ý niệm trong đầu, hoàn toàn sợ không chúng Adam sẽ làm sao, nhưng từ đối phương lần đầu tiên gặp mặt, liền trực tiếp mở miệng nói muốn chém chính mình một tay. Hạ Tân thì có dự cảm người này sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn không muốn cùng Adam chạm mặt, nhất là mình bây giờ người bị thương nặng tình huống. Hạ Tân nỗ lực rút ra trường kiếm, sau đó cắt mất sát sinh quỷ y phục, đơn giản băng bó dưới vết thương, phòng ngừa chính mình bởi vì xuất huyết nhiều mà chết. Ức Vọt thật sự là bị dọa phát sợ, nàng sửng sốt một lát mới phản ứng trở về, muốn đi qua bang Hạ Tân. Hạ Tân, ngươi, a, Hạ Tân trên người xúc mục kinh tâm tiên huyết làm cho Ức Tòa phát ra một tiếng sợ kêu thảm. Thiết, chớ để cho, còn chưa chết, hẳn là a, Hạ Tân nói, mắt liếc cái kia nằm dưới đất sát sinh quỷ thi thể. Đối phương trên mặt còn che màu đen khăn che mặt, cả kia mở mắt ra bên trong, cũng tận là hắc sắc, một thân hắc đến đáy, cho nên, hắn một ngày không có vào trong bóng tối rất khó bị người phát hiện. Đi trước, không có thời gian. Hạ Tân vẻn vẹn liếc một cái, liền lôi kéo Ức Toa, hướng phía bên phải đi lượn quanh bên phải cửa ra. Ức Toa đã có điểm mộng vòng, lần này xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại là Hạ Tân bị đâm, lại là giết người, nàng có điểm không phản ứng kịp, nhưng lý trí nói cho nàng biết, không có khả năng cùng Adam đối kháng. Adam nắm trong tay là một cái quốc gia mạch máu. Hắn là quốc gia tương lai quân chủ, trong nháy mắt là hắn có thể tùy tiện sử dụng mấy vạn người quân đội đi đem một chỗ san thành bình địa. Hắn nắm trong tay quốc gia kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học, vũ lực, các loại, chờ, bất kỳ phương diện nào cao nhất thành tựu, nguyên rắn khủng bố, là vượt quá tưởng tượng. Bên ngoài diễn sanh ra thế lực là thường nhân sở không cách nào tưởng tượng khổng lồ. Không phải nói, người nghĩ lật đổ là có thể ban đảo. Hắn bộ rễ, xúc tua, sớm đã diễn sanh đến quốc gia nhiệm một góc rơi. Đây không phải là biết đánh nhau hay không ngã vấn đề. Mà là người căn bản không có thể cử động hắn. Bởi vì động đến hắn, khả năng ảnh hưởng đến cả cái quốc gia mạch máu phát triển. Ức Toa biết, cái này chuyện đời tình, chưa bao giờ là tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạ Tân đối với bên này đường cũng không quen thuộc. Hắn chỉ là muốn tách ra Adam, từ phía bên phải lượn quanh đi ra ngoài. Hắn tin tưởng phía bên phải là có đường, bởi vì lúc tiến vào, hắn quan sát qua bên này địa hình. bên phải có viên công túc xá, mà những nhân viên kia cũng sẽ không từ bên trái đại môn ra vào. Hiển nhiên là từ phía bên phải đường nhỏ đi, có thể khiến hắn không nghĩ tới chuyện, mấy chiếc xe từ bên trái đường nhỏ, cũng chính là Hạ Tân tới đường, đuổi tới, mà đổi thành bên ngoài mấy chiếc xe, đã từ phía bên phải đường vòng qua tới, chặn Hạ Tân lối đi. Ba chiếc xe song song chặn Hạ Tân lối đi. Cùng lúc đó, bên trái lái tới mấy chiếc xe cũng ngừng. Từ trong xe chậm rãi đi xuống. Anh Tuấn vô cùng tứ hoàng tử. Adam thân ảnh, sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Dù sao mới vừa bị nữ vương cho dạy dỗ. Quay đầu trở về, lại phát hiện Hạ Tân mang theo ức toa muốn chạy. Không có so với cái này càng làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Adam thân thể thon dài đứng thẳng tắp, cứ như vậy nhìn bằng nửa con mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Lãnh khốc không nói gì, phía sau hắn đứng một nhóm cao thủ, kỵ sĩ, chu vi vây đầy mang theo trường thương từng hàng sĩ binh. Vài đèn đốt sáng lên nơi này chu vi, rọi sáng ra nơi này người đông nghìn nghịt, trang diện thật là hùng vĩ đồ sộ. Hạ Tân cùng Adam liếc nhau một cái. Hắn biết rõ từ tầm mắt của đối phương bên trong, phát giác nồng nặc sát ý. Hạ Tân ánh mắt đảo qua bốn phía đều bị đoàn đoàn bao vây, đã không có bất luận cái gì có thể trốn chạy địa phương. Hơn nữa, đối phương cực kỳ coi trọng chính mình, chí ít dẫn theo hơn ngàn người đi theo. Adam cười lạnh một tiếng, thậm chí chưa cùng Hạ Tân nói hơn một câu. Sau đó, chậm rãi giơ lên một tay, lập tức có hơn 50 cái sĩ binh xông lên đem hai người vây quanh ở trung tâm. Từng cái giơ lên trường thương nhắm ngay trung tâm Hạ Tân. Cùng lúc đó, Bái Luân cũng đã thoát ly phía trước chiến đấu, thật nhanh chạy tới, tuy là y phục trên người bị cắt vỡ mấy chỗ, cũng ra khỏi không ít huyết, nhưng hắn vẫn là chạy tới, lớn tiếng nói, "Hoàng tử điện hạ, ta theo thân vương điện hạ phụng nữ vương mệnh lệnh, khiến đến đây tìm người, như có quấy rối, xin hãy tha lỗi." Cùng lúc đó, Blake cũng từng bước chậm rãi đã đi tới. So sánh với Bái Luân thụ thương, trên người của hắn, vẻn vẹn nơi bả vai bị cắt một cái chỗ rách mà thôi. Hắn đi tới Adam bên người liền bất động rồi, phảng phất chung quanh sự tình đều không có quan hệ gì với hắn tựa như. Thân vương, Adam thoáng tà nghê Bái Luân liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi trông xem thân vương rồi sao? Hắn ở đâu? Ta chỉ chứng kiến một cái máu me khắp người, lại giết ta một cái trọng yếu bộ hạ dã thú mà thôi. Hoàng tử điện hạ, Adam nhàn nhạt trả lời, ngoặc kép chấm chấm, câm miệng, cái này giản đoản hai chữ cũng để cho Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được. Đối phương phải đương trường giết quyết tâm của mình. Hạ Tân đang liều mạng suy tư về thoát khốn phương pháp, nhưng ở cái này đoàn đoàn bao vây phía dưới, hắn là có chắp cánh cũng không thể bay. Adam cũng chậm rãi lần nữa giơ lên một tay. Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được ức toa nỗ lực tránh thoát bàn tay của mình, muốn lên đi nói. Hắn từ ức toa xem cùng với chính mình, lo lắng mà ánh mắt sầu lo bên trong cũng biết nàng muốn nói cái gì. Hạ Tân đưa tay, lần nữa giữ nàng lại, khẽ gật đầu một cái. Thanh âm tuy nhẹ, cũng là mang theo nói năng có khí phách phân lượng. Không cần nói, cái này sẽ để cho ta càng muốn chết. Vì sự vô năng của mình, cùng với phế vật, mà xấu hổ muốn chết. Hạ Tân cả đời đối mặt quá vô số tuyệt cảnh. Duy chỉ có lúc này đây, hắn thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Ở như vậy khổng lồ thế lực dưới áp chế, hắn không biết nên như thế nào tiến hành phản kích. Thậm chí, liền trốn chạy cơ hội cũng không có. Bái Luân chỉ có thể nỗ lực cảnh cáo Adam nói, Hoàng tử điện hạ, nữ vương bệ hạ sẽ không tiếp nhận. Nhưng mà Adam căn bản không để ý đến hắn. Hắn liếc nhìn Hạ Tân, lại nhìn nhãn ức toa, vẻ mặt lãnh khốc nói, đây chính là ngươi xem lên nam nhân, ngu xuẩn mà tivi nam nhân. nực cười, ức toa há miệng, muốn nói điểm cái gì, cũng là cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lần trước giao lưu bên trong, ở hài tử xanh non, ở nàng cũng thiếu chút nữa té thời điểm chết, hai người cũng đã tình đoạn nghĩa tuyệt. Ức toa suy nghĩ một chút, sau đó cắn môi một cái ôm lấy Hạ Tân, cùng Hạ Tân gắt gao ôm nhau. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Hạ Tân cũng biết cảm nhận được ức toa thân thể băng lãnh, còn sợ hơi run, nhưng ánh mắt kia cũng là tràn đầy kiên quyết. Người thật khờ, ức va nhỏ giọng nỉ non một câu. Đây không phải là ngốc, đây là ta cho dù chết cũng chuyện ắt phải làm. Hạ Tân nhỏ giọng đạo lời xin lỗi. Xin lỗi, ta vốn định chọn cái thời cơ thích hợp nói với ngươi. Ta nuôi dưỡng ngươi, nhưng ta dường như không làm được. Bởi vì ước toa rất thích nương nhờ trong nhà, chuyện gì cũng không làm, liền chỉ người khác nuôi nàng, không muốn nói xin lỗi. Ước toa nhẹ nhàng lắc đầu. Adam biểu tình càng lạnh hơn, cười lạnh nói, Hanh, cái này sẽ là của ngươi trả lời sao? Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Cái kia giơ lên thật cao tay, dùng sức vung lên, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.